Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 859, Vạn Thú Cốc Sơn Môn. Góc truyện audio.com. Dọc theo con đường này đều đã bị truy hồn ong dò xét qua. Ngoại trừ truy hồn ong tử vong địa phương, cũng không có địch nhân tung tích. Này vũ khí cho Vương Đạo Viễn dò xét mang đến cực lớn phiền toái, nhưng cũng cho hắn cung cấp tuyệt hảo yểm hộ. Hắn vị trí đại khái là tại hòn đảo Tây Nam phương hướng, một đường hướng Đông Bắc phương hướng mà đi, rất nhanh liền đi tới truy hồn ong tử vong địa phương. Nơi này có một đầu hơn 4.000 trượng cao sơn mạch. Cụ thể có nhiều dài, liền không biết được, Vương Đạo Viễn thần thức chỉ có thể dò xét trăm dặm trong vòng tình huống. Khôi lỗi cũng chỉ có thể dò xét 500 dặm trong vòng tình huống. Mà này đầu sơn mạch chiều dài rõ ràng vượt qua ngàn dặm. Hai cái kiếm khôi đem la bàn thúc dục đến cực hạn, cũng không thể dò xét đến có cái gì vật sống dấu vết. Vương Đạo Viễn triển khai thần thông lĩnh vực, bao trùm phạm vi 600 dặm phạm vi. Đáng tiếc, hắn cái này thần thông lĩnh vực còn chưa đủ cường. Tuy nhiên có thể bỏ qua cái này phạm vi bên trong vân vụ, nhưng trước mắt sơn mạch, cùng với dưới mặt đất tầng nham thạch, như cũ không cách nào xuyên thấu. Dùng thần thông lĩnh vực dò xét hồi lâu, cũng không thể phát hiện có yêu thú các loại đồ vật tại. Đáng tiếc không có đem đại hắc mang đến. Nó đột phá tứ giai về sau, khứu giác cũng có rất lớn đề thăng. 3.000 dặm trong vòng đồ vật, đều mơ tưởng chạy ra nó cái mũi. Yêu thú không xuất hiện, hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại đã xác định, này trên đảo có thực lực cao cường ngoạn ý tại. Vương Đạo Viễn tuy nhiên đối chính mình thực lực rất tự tin, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Không đem những này ẩn tàng tại vụng trộm lão thử trào ra tới, hắn cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Tuy nhiên dựa thần thông lĩnh vực, đồng thời đối phó mấy cái đại yêu vương không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất thoán ra tới 5-6 cái đại yêu vương, chết đều không biết thế nào chết. Liền tính là thoát ra tới 20-30 cái ngũ giai hạ phẩm yêu thú, cũng đủ hắn uống nhất hồ. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, dạng này thật sự quá thua thiệt. Hắn thu hồi phi thuyền cùng hai cái khôi lỗi, phủ thêm hắc ma bào, ẩn đi thân hình, ong vương còn là mang tại trên thân, lấy tiện trưởng khống những cái kia truy hồn ong hành tung. Hơn nửa canh giờ phía sau, ong vương truyền âm, chủ nhân, ta mấy cái hài nhi tại đông phương bắc hơn 1 vạn dặm bên ngoài, phát hiện đại phiến phế tích. Này phế tích là ở một phiến sơn cốc bên trong, diện tích phi thường lớn, chiếm diện tích phạm vi 300 dặm. Này phế tích bên trong một bộ phận địa phương, còn có phòng ngự trận pháp tồn tại. Tại cái kia phiến phế tích phụ cận, lại có mấy cái hài nhi bị giết. Biết được cái này tình báo phía sau, Vương Đạo Viễn trong nội tâm nắm chắc, này địa phương nên phải là Vạn Thú Cốc Sơn Môn sở tại. Dù sao tên gọi Vạn Thú Cốc, dù sao cũng phải cùng sơn cốc có chút quan hệ. Lớn như vậy quy mô, cũng phù hợp đại thế lực trình độ. Một phiến phế tích bên trong còn tồn tại bộ phận trận pháp. Này đảo là nhượng Vương Đạo Viễn mừng rỡ. Một cái thế lực sơn môn, càng là hạch tâm địa phương, phòng ngự trận pháp lại càng cường hãn. Tao ngộ ngoại bộ công kích thời điểm, cũng dễ dàng nhất bảo lưu xuống tới. Đối một cái thế lực mà nói, trọng yếu nhất địa phương liền tính bảo khố cùng tồn phóng truyền thừa địa phương. Phế tích bên trong có trận pháp bảo hộ địa phương, tám thành chính là này cả hai. Chỉ là Vương Đạo Viễn còn không dám tùy tiện đi qua. Bên kia có trận pháp tồn tại, liền khả năng còn có Vạn Thú Cốc lưu lại hậu thù. Lại có mấy cái truy hồn ong tại phế tích phụ cận bị trảm sát, nói rõ ẩn tàng địch nhân không chỉ một lớp. Hơn nữa không biết này quần địch nhân cùng Vạn Thú Cốc là cái gì quan hệ. Nếu là cùng Vạn Thú Cốc không một đám, cái kia còn dễ làm. Nếu là cùng Vạn Thú Cốc là một phe, Hiện tại tùy tiện đi qua, có thể sẽ bị vây ẩu. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn hiện tại có thể xác định, Yến quốc bên kia không có cái gì sự tình phát sinh. Tuy nhiên nơi này khoảng cách Yến quốc đã phi thường xa. Không cách nào toàn cảnh cảm nhận bên kia phân thân tình huống. Nhưng còn là có thể cảm nhận phân thân đại khái tình huống. Nếu là phân thân tử vong, hoặc là bị thương nặng, Vương Đạo Viễn còn là có thể cảm ứng đến. Này cả hai đều không có. Liền nói lên bên kia bình an vô sự. Cũng liền không vội vã trở về. Ở chỗ này chậm rãi tiêu hao. Đem ngoại vi dọn sạch phía sau. Lại đi dò xét cái kia phiến có trận pháp tồn tại phế tích. Ong Vương, nhượng những cái kia truy hồn ong rút lui qua tới. Đã sờ rõ mục tiêu tại nơi nào. Cũng liền không cần thiết lại tứ phía loạn bay. Miễn cho lại tổn thất quá nhiều. Ong Vương theo lời mà đi. Mệnh lệnh tất cả truy hồn ong trở về. Nửa canh giờ phía sau. Tất cả truy hồn ong cũng phi qua tới. Vương Đạo Viễn đem đại bộ phận truy hồn ong thu nhập Linh Châu không gian. Chỉ lưu lại hơn 100 chỉ. Tại này phiến sơn mạch chung quanh tìm tòi. Nhìn xem này âm thầm ẩn tàng ra hỏa. Có thể hay không kiềm chế được chủ. Truy hồn ong tại phụ cận tìm tòi. Gặp đến sơn động, nham thạch khe hở các loại đồ vật. Liền chui vào dò xét một phen. Mặc dù đối thủ lại có thể tàng. Chậm rãi tìm tòi. Tổng có thể tìm ra dấu vết để lại. Vương Đạo Viễn cũng liền tiếp tục tại chỗ này chờ xuống dưới. So đấu kiên nhẫn. Còn có thể liều bất quá mấy cái yêu thú. Trừ phi này xuất thủ yêu thú là một đầu ô quy. Bằng không kiên trì không nhiều thời gian dài. Ở chỗ này đợi một ngày phía sau. Ẩn tàng tại âm thầm yêu tộc rốt cục nhịn không được. Ong Vương truyền âm. Chủ nhân, chính đông phương hướng hơn 300 dặm chỗ. Ta một cái hài nhi bị giết. Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực lập tức triển khai. Đồng thời thi triển phá không kiếm độn. Cả người hóa thành nhất đạo ngân quang. Hướng chính đông phương hướng phi đi. Thần thông mở ra trong nháy mắt. Mục tiêu cũng đã bị khóa định. Này cũng không phải là yêu thú. Mà là một đầu ngũ giai hạ phẩm luyện thi. Này luyện thi trường đến có chút cổ quái. Như là một đầu lang. Có thể hết lần này đến lần khác mang theo xí bàng. Dù sao đã là luyện thi. Chỉ có thể thi triển luyện thi những cái kia thủ đoạn. Xoắn suýt nó huyết thống. Đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Này gia hỏa tuy nhiên mang theo xí bàng. Nhưng thành luyện thi. Tốc độ xa không bằng khi còn sống. Vương Đạo Viễn biến thành ngân quang. Rất nhanh liền đuổi theo. Đến phụ cận. Hắn tưởng mượn nhờ những này vân vụ. Ngừng tụ ra quý thủy thần lôi. Có thể không nghĩ tới. Những này vân vụ dĩ nhiên khó mà khống chế. Nhìn tới này vạn thú cốc sơn môn phụ cận. Thật đúng là có chút tà môn. Vương Đạo Viễn chỉ có thể tiêu hao tự thân linh lực. Ngừng tụ ra một cái gần như trong suốt thủy cầu. Thủy cầu rời tay phía sau. Lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo luyện thi. Luyện thi thần thức cực yếu. Cũng không phát giác được. Trực tiếp bị thủy cầu dung nhập thân thể. Chốc lát phía sau. Nó trực tiếp rơi xuống tại trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Luyện thi trọng yếu nhất thi đan. Đã bị quý thủy thần lôi nổ nát vụn. Không có thi đan luyện thi. Tựa như không có nguyên anh tu sĩ. Chỉ còn lại một bộ không xác. Vương Đạo Viễn đối quý thủy thần lôi uy lực phi thường thỏa mãn. Không thẹn là ngũ hành thần lôi. Một kích giải quyết một đầu ngũ giai hạ phẩm luyện thi. Còn không có tiêu hao quá nhiều linh lực. Tự nhiên luyện thi cực kỳ hiếm thấy. Bình thường là tại tự nhiên âm sát chi địa mới có thể hình thành. Hiển nhiên, phụ cận cũng không có loại này địa hình. Đã có luyện thi, cái kia cửu thành cửu khả năng. Là có người chuyên môn luyện chế. Này luyện thi cũng hẳn là vạn thú cốc lưu lại hậu thủ chi nhất. Giải quyết này luyện thi phía sau. Vương Đạo Viễn cũng không hủy diệt phi lang luyện thi. Mà là lần nữa ẩn tàng thân hình. tại phụ cận lần nữa tìm cái địa phương. Tiếp tục chờ đợi, như này luyện thi là có chủ. Hắn chạm sát một cái. Tất nhiên sẽ có người tới dò xét. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Cũng là không sai lựa chọn. Quả nhiên, tại hắn giải quyết rơi phi lang luyện thi phía sau. Lại có một cái luyện thi bay tới. Này đầu luyện thi là nhân hình. Hơn nữa là ngũ giai trung phẩm tu vi. Hắn đến phi lang luyện thi bị trảm sát địa phương. Kiểm tra một phen. Dùng khàn khàn thanh âm nói ra. Ngũ giai quý thủy thần lôi. Chẳng lẽ là ngũ lôi thần tôn truyền nhân đến. Vị nào đạo hữu tới ta vạn thú cốc bái phòng. Còn thỉnh hiện thân nhất kiến. Vạn thú cốc đệ tử biến thành luyện thi. Lại là một cái năm vạn năm lão bánh trưng. Đã là có thể giao lưu. Nghe ngóng một chút tin tức cũng được. Nhân tộc hậu bối tu sĩ. Thần binh các bảo đình nhất mạch Vương Đạo Viễn. Gặp qua tiền bối. Này luyện thi nhìn xem Vương Đạo Viễn. Thần binh các bảo đình nhất mạch. Ta năm đó sống thời điểm. Cùng bảo đình nhất mạch Kim Đình thần quân còn có chút giao tình. Lần này gặp đến ngươi. Cũng tính là đụng phải hậu bối. Ta hóa thành luyện thi phía sau. Đối thời gian trôi qua không quá linh mẫn. Hiện tại đã đi qua bao nhiêu năm. Kim Đình thần quân xác thực là bảo đình nhất mạch tổ sư gia chi nhất. Đã là hơn 5 vạn năm trước nhân vật. Khởi bẩm tiền bối. Khoảng cách Kim Đình tổ sư tọa hóa. Đã đi qua hơn 5 vạn năm. Cách chương.